Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh của xã Cao Phong. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin phản ánh những hoạt động nổi bật của xã trong tuần qua, những kết quả thể hiện sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đó, chương trình gửi tới quý vị bài viết Bước đột phá chuyển đổi số trong Đảng, phản ánh tinh thần đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, phương thức hoạt động của Đảng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 11 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy, cấp xã. Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến các điểm cầu tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, các trường chính trị tỉnh, thành phố, các học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham gia lớp học tại điểm cầu Đảng ủy xã Cao Phong có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã. Chương trình bồi dưỡng diễn ra 2 ngày, ngày 22 và ngày 23 tháng 11 năm 2025, gồm 9 chuyên đề: cấp ủy cấp xã trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tư duy, tầm nhìn lãnh đạo quản lý của cấp ủy cấp xã, cấp ủy cấp xã lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, những vấn đề mới về công tác tổ chức cán bộ của Đảng ủy xã, phường, đặc khu hiện nay, những vấn đề mới về công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy xã, phường, đặc khu hiện nay, những vấn đề mới về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng ủy xã, phường, đặc khu hiện nay, những vấn đề mới về công tác văn phòng cấp ủy của Đảng ủy xã, phường, đặc khu hiện nay, những vấn đề mới về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Đảng bộ xã, phường, đặc khu hiện nay, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ở xã, phường, đặc khu hiện nay. Qua các chuyên đề truyền đạt tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao khả năng vận dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Nhằm giúp cấp ủy cơ sở và đảng viên nắm rõ và sử dụng thành thạo ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, từ đó đưa ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn mới. Chiều ngày 20 tháng 11, Đảng ủy xã Cao Phong đã tổ chức hội nghị tập huấn cài đặt hướng dẫn sử dụng sổ tay đảng viên điện tử cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư tại các chi đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung quan trọng của quy định 339 của Ban chấp hành Trung ương, mục đích ý nghĩa của việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời được cán bộ chuyên viên Ban xây dựng Đảng xã hỗ trợ hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng trên máy tính và các thiết bị di động. Đặc biệt là hướng dẫn chi tiết cụ thể các bước thêm mới nội dung sinh hoạt chi bộ, đăng ký sinh hoạt chi bộ theo tháng, thêm mới sinh hoạt chi bộ chuyên đề, tạo nội dung kết luận cuộc họp và gửi báo cáo. Với phương pháp hướng dẫn trực quan kết hợp trực tiếp, các đại biểu dự hội nghị dễ dàng tiếp cận và sử dụng thành thạo những chức năng của ứng dụng. Đây là điều kiện quan trọng để các chi bộ trong toàn Đảng bộ xã Cao Phong chính thức thực hiện ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong kỳ sinh hoạt thường kỳ tháng 12 tới đây. Qua đó cung cấp chính xác, kịp thời văn bản, tài liệu của Đảng, Nhà nước và cấp ủy các cấp tới cán bộ, đảng viên, nhằm phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn mới. Sáng ngày 21 tháng 11 tại Nhà văn hóa khu 5 đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Cao Phong khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026, trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Hoàng Minh Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng tổ đại biểu số 6, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân, phòng cơ quan chuyên môn và 100 cử tri của khu 5, khu 6, khu 7 đã về dự. Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thông báo kết quả các kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân xã khóa 1 và dự kiến thời gian nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng Nhân dân xã. Đồng thời nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026. Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ thẳng thắn, thể hiện tinh thần lắng nghe đối thoại giữa người dân với các đại biểu dân cử. Cử tri vui mừng trước những kết quả hoạt động của chính quyền hai cấp vận hành theo mô hình mới, cơ bản đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri nêu lên những khó khăn bất cập còn tồn tại ở cơ sở như tài nguyên môi trường, lĩnh vực đất đai, hạ tầng đô thị, đường giao thông, rác thải, môi trường gây ảnh hưởng cuộc sống người dân. Tại hội nghị, đại diện các phòng ban ngành xã Cao Phong đã trực tiếp trả lời giải đáp cụ thể các kiến nghị thuộc thẩm quyền, góp phần củng cố niềm tin của cử tri vào cơ quan dân cử và chính quyền địa phương. Thay mặt tổ đại biểu, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đã ghi nhận cảm ơn các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri, đồng thời giải đáp làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Về những ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên, các đại biểu sẽ tiếp thu tổng hợp và sẽ chuyển đến các ngành chức năng có liên quan. Thực hiện kế hoạch số 08 ngày 17 tháng 11 năm 2025 về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Cao Phong khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 24 tháng 11 năm 2025, Tổ số 4, số 5, số 7, Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Cao Phong đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ tại Nhà văn hóa khu 1, xóm Bưng 1 và Hội trường xã Thu Phong cũ. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cùng 3 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, đại diện các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể và đông đảo cử tri của các xóm khu dân cư trên địa bàn xã. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã thông báo tới cử tri tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm của xã, thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng Nhân dân xã, thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, thứ hai Hội đồng Nhân dân xã khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri về những vấn đề dân sinh, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Cử tri các xóm nhất trí với các dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng Nhân dân xã, bày tỏ phấn khởi trước những kết quả của xã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Cử tri các xóm có một số ý kiến kiến nghị với các cấp, ngành một số vấn đề cụ thể, như cần đầu tư nâng cấp cải tạo đường giao thông, cống rãnh thoát nước bị hư hỏng xuống cấp, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, đường giao thông kết nối giữa các xóm, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, kiến nghị các bộ phận chuyên môn kiểm tra khảo sát thực tế hiện đất các hộ chưa có sổ đỏ, hướng dẫn hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Các ý kiến của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nghiêm túc tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ thẳng thắn, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền đối với đời sống nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường mối liên hệ giữa chính quyền với cử tri. Ngày 21 tháng 10 năm 2025, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với lãnh đạo công an 3 xã Cao Phong, Mường Thàng và Thung Nai nhằm thúc đẩy triển khai chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã. Theo nội dung ký kết, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong và Công an 3 xã sẽ phối hợp trong phổ biến, tuyên truyền về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn, thực hiện cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng, lao động là người chấp hành xong án phạt tù theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện vay vốn, thực hiện các giải pháp nhằm hướng dẫn người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn, đồng thời phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Công an các xã chủ động tổng hợp, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn, có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, làm căn cứ để Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong cho vay giải ngân nguồn vốn, bảo đảm minh bạch đúng đối tượng. Đến nay, dư nợ cho vay trên địa bàn 3 xã đối với các đối tượng chấp hành xong án phạt tù là 300 triệu đồng với 3 người chấp hành xong án phạt tù đang còn dư nợ. Trong đó, xã Cao Phong 200 triệu, xã Mường Thàng 100 triệu. Đến thời điểm hiện tại, người vay vốn là các đối tượng chấp hành xong án phạt tù đều chấp hành trả lãi hàng tháng đúng quy định. Việc ký kết nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác, phối hợp giữa công an các xã và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong, qua đó giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong để tạo việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 11, tại Trung tâm Y tế khu vực Cao Phong, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Cao Phong đã tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 cho các thanh niên. Năm nay, xã Cao Phong có 187 công dân được gọi khám tuyển. Trước đó, địa phương đã rà soát nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên đi làm ăn xa trở về đúng thời gian, công khai danh sách công dân theo quy định. Tại điểm khám, quy trình được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm đúng các bước, đo thể lực, khám lâm sàng theo từng chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm, X-quang và sàng lọc HIV, ma túy theo đúng quy định. Đặc biệt, buổi khám có sự kiểm tra và giám sát của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Lạc Sơn. Kết thúc buổi khám, có 75 công dân đạt yêu cầu. Xã Cao Phong tiếp tục tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn, chuẩn bị các bước tiếp theo trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Không nằm ngoài dòng chảy đó, công tác xây dựng đảng ở xã ta cũng đang có những bước chuyển mạnh mẽ, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ người dân. Từ ứng dụng phần mềm quản lý số hóa hồ sơ, đến triển khai các nền tảng kết nối, mỗi thay đổi nhỏ hôm nay đang góp phần tạo nên bước đột phá lớn trong xây dựng đảng hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bước đột phá chuyển đổi số trong đảng, phản ánh những nỗ lực, kết quả và định hướng của cấp ủy trong hành trình đưa công nghệ số vào thực tiễn công tác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 10 tháng 7 năm 2025, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định số 339 về sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Cùng với việc chuyển đổi thẻ đảng viên từ thẻ giấy truyền thống sang thẻ điện tử, thì việc ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử được xác định là bước đột phá quan trọng trong hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, quản lý và sinh hoạt đảng. Đây cũng là bước đi quan trọng hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong đảng, dẫn đường cho công cuộc chuyển đổi số của đất nước. Nghiêm túc, bài bản, khoa học, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử với quyết tâm hoàn thành việc cài đặt và sử dụng ứng dụng tháng 11 năm 2025. Khẩn trương triển khai công tác chuyển đổi số trong đảng nói chung, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử nói riêng, ngày 29 tháng 8 năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 17 về việc tập huấn triển khai các phần mềm ứng dụng số phục vụ công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh. Tiếp đó, để tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong triển khai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 10 về tuyên truyền sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Cụ thể hóa những nội dung công việc cần triển khai, ngày 31 tháng 10 năm 2025, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành công văn số 96 về việc triển khai sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Cuối tháng 10 vừa qua, hàng vạn cán bộ đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Điều này cho thấy việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên đã và đang được quan tâm thực hiện một cách khoa học bài bản. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, nội dung tập huấn, các đảng bộ trực thuộc đã khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn đến chi bộ, thành lập các tổ công tác hỗ trợ việc triển khai đến đảng viên. Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cao Phong cho biết, Đảng bộ xã Cao Phong hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 1.800 đảng viên, trong đó có 31 chi bộ thôn xóm. Số lượng đảng viên đông như vậy, việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên đối với toàn bộ đảng viên là không hề đơn giản. Trước tình hình đó, bên cạnh việc ban hành các văn bản hướng dẫn đến chi bộ, tôi còn tạo đường link sách điện tử ebook gửi các chi bộ hướng dẫn thực hiện cài đặt, tăng cường công tác tuyên truyền trên trang Facebook Ban xây dựng Đảng xã Cao Phong, xây dựng bản tin AI hướng dẫn sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Đặc biệt, chúng tôi đã thành lập tổ công tác trực tiếp xuống từng chi bộ hỗ trợ, hướng dẫn đảng viên sử dụng ứng dụng ngay từ đầu tháng 11. Do đó, tính đến thời điểm này, có khoảng 90% đảng viên sử dụng điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Hiện nay, tổ công tác hỗ trợ xử lý vướng mắc đang tập trung hỗ trợ những trường hợp thông tin sai lệch, chưa trùng khớp. Các chi bộ đang tiến hành rà soát, tổng hợp những trường hợp đảng viên không sử dụng điện thoại thông minh để có hướng hỗ trợ. Cùng với xã Cao Phong, đồng loạt 148 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh đều đã khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn đến chi bộ việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, thành lập các tổ công tác, thiết lập đường dây nóng hỗ trợ việc triển khai. Các đảng ủy đều đã chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban cơ quan hướng dẫn các chi đảng bộ trực thuộc, đảng ủy về nghiệp vụ tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử theo đúng quy định. Hướng dẫn đảng viên sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và có trách nhiệm quản lý chặt chẽ tài khoản cá nhân được cung cấp, quan tâm hỗ trợ đối với đảng viên cao tuổi, đảng viên chưa sử dụng điện thoại thông minh. Triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử được đánh giá là rất cần thiết, giúp cho thông tin được truyền đạt thống nhất, dữ liệu đảng viên được liên thông, cấp ủy giám sát và đánh giá hiệu quả công tác tổ chức đảng trên nền tảng số. Việc triển khai ứng dụng đang được thực hiện bài bản với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, các cấp, các cơ quan liên quan và đặc biệt là nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đảng viên. Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng cũng đang vấp phải một số khó khăn vướng mắc cần được quan tâm tháo gỡ. Đó là hiện nay do hạ tầng công nghệ số còn hạn chế, một số phần mềm chưa đồng bộ, kết nối chậm. Việc thực hiện trao đổi thông tin, gửi, nhận các văn bản lãnh đạo chỉ đạo tới các chi bộ thôn xóm, tiểu khu còn gặp khó khăn. Đặc biệt, độ tuổi trung bình của cấp ủy các chi bộ khu dân cư hiện nay khá cao. Nhiều đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ không sử dụng điện thoại thông minh hoặc có sử dụng nhưng kỹ năng thao tác trên các ứng dụng phần mềm còn hạn chế, đang gây nhiều khó khăn trong việc triển khai ứng dụng. Nhiều đảng viên đã cao tuổi, không sử dụng hoặc không sử dụng thành thạo điện thoại di động thông minh là khó khăn rất lớn đang đặt ra trong việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Hiện nay, Ban xây dựng Đảng đang yêu cầu các chi bộ rà soát, báo cáo lại những trường hợp chưa cài đặt, sử dụng được ứng dụng để có hướng hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh những khó khăn trong cài đặt ứng dụng, một số ý kiến đảng viên cũng đề xuất cần cải thiện giao diện ứng dụng cho dễ sử dụng với đảng viên lớn tuổi, bổ sung các tính năng như nhắc lịch họp, học nghị quyết để ứng dụng thêm tiện ích hoàn thiện. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh. sáng trong, đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi đàn của tôi ơi, mãi mãi ơn người. Chương trình phát thanh hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình.